Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp chính là chiến trường giữa Thâm Bạch và nam nhân. Thâm Bạch hướng đối phương hỏi càng nhiều hơn tình huống, nhưng mà đối phương hiển nhiên là người khôn lõi, mặc cho Thâm Bạch hỏi thế nào cũng không nói. Không những thế, từng câu chữ của hắn đều sắc bén, còn muốn chụp mũ lại bọn họ. Thật nhiều chỗ Lâm Uyên không có chú ý tới cương nhiên đều có bẫy dập, còn là Thâm Bạch sau phát hiện trả lời thay Lâm Uyên. Đối với chuyện mình muốn biết thì dùng các loại phương thức khách sáo, đối với chuyện Thâm Bạch bọn họ muốn biết, hắn lại lảng tránh, mỗi lần Thâm Bạch mang ra án lệ, hay, điều lệ, hắn liền chơi xấu. Đối phương hiển nhiên là lão bánh quẩy, tuy rằng không phải chức nghiệp luật sư, nhưng mà đại khái mỗi ngày cùng với các loại luật sư giao tiếp, hắn vừa giảo hoạt vừa khó chơi. Nhưng Thâm Bạch tuy rằng tuổi còn trẻ cũng không dễ gạt, đối mặt với lời nói đối phương khi thì thô bạo khi thì láo cá, hắn kháng trụ không nói, cuối cùng tính toán, ngược lại là hắn từ đối phương bên này chiếm được tình hình cần biết, đối phương cũng không thể từ bọn họ bên này hiểu thêm được bao nhiêu. Loại lão luyện này đại khái chọc giận đối phương, sự tình đến lúc này, Lâm Nguyên bọn họ mặc dù biết nhiều hơn tình báo, bầu không khí trong lúc đó cũng dương cung bạt kiếm, hầu như hết sức căng thẳng. Đối phương âm u nhìn bọn họ chăm chăm. Không biết có phải vì vụ án này mà hắn thức đêm hay không, mắt hắn tràn đầy tơ máu màu đỏ. Khép lại sổ tay điện tử trong tay, Thâm Bạch ngẩng đầu lên, nói ra mục đích cuối cùng ngày hôm nay. Ta muốn nộp tiền bảo lãnh Trương Hạc Huyền, cái này tuyệt đối không thể. Đối phương quả đoán cự tuyệt, lại không có gì không thể, đương sự ta bị bắt đã vượt lên trước 15 tiếng đồng hồ coi như là thẩm vấn, các ngươi hẳn cũng có thể lý giải xong tình huống rồi, trước khi các ngươi nắm giữ thêm bằng chứng có thể giam cầm đương sự, chỉ cần ta giao nộp tiền bảo lãnh theo quy định có thể dẫn hắn về nhà. Thâm Bạch không chút hoang mang, dừng lại chốc lát hắn nói. Dựa theo tình huống hiện nay ta nắm giữ, đương sự ta nộp tiền bảo lãnh chắc là 20 vạn, lát nữa ta sẽ đi bộ phận bảo lãnh đưa tiền. Hắn nói, cầm lấy túi công văn đứng dậy, Lâm Nguyên cũng đứng lên, nhưng mà... một tiếng vang thật lớn nổ tung trước mặt bọn họ, cảnh sát đối diện vươn nắm tay hung hăng nện ở trên bàn trước mặt. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm bọn họ quả thực như sói. Còn là sói đã bị làm tức giận. 20 vạn tiền lương của ta mỗi tháng chỉ có 1 vạn, Trương Hạc Huyền từng tháng bán bánh cũng chỉ có thể kiếm 2 vạn, trong ngân hàng của hắn không có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, 20 vạn tiền bảo lãnh lại nói ra liền ra, đây coi như là chứng cứ mới sao. Thâm Bạch nhìn về phía hắn, ta có tiền, cam tâm tình nguyện vì hắn ra, không được sao. Ngươi và hắn quan hệ thế nào, vì sao nguyện ý giúp hắn ra một số tiền lớn như thế? Chẳng lẽ ngươi và án này cũng có quan hệ? Thâm Bạch chính là dùng một loại ánh mắt nhìn thấy tên ngu xuẩn nào đó nhìn hắn. Đình lỗi cảnh quan số hiệu 4569B, vu khống loại sự tình này, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Các ngươi mấy tên luật sư này, đồ gia súc cầm lương cao chỉ phục vụ cho kẻ có tiền. Ngươi có biết vì Trương Hạc Huyền đã chết bao nhiêu người hay không? Đội chúng ta nguyên bản có 30 người, hiện tại chỉ còn lại có 2 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình nói những lời này, điện thoại di động của hắn lại sáng lên một cái, cầm điện thoại lên nhìn, trên mặt của hắn lộ rõ ràng vẻ bi phẫn. Hiện tại, chỉ còn lại có một mình ta. Chết hết, vụ nổ không giải thích được, bọn họ đều chết hết. Tình huống ác liệt đến trình độ như vậy, cấp trên thế nhưng cấm chúng ta tiếp tục điều tra, còn nói sẽ có tổ khác tiếp nhận án này, hiện nay thứ chúng ta biết cùng người duy nhất có liên quan với vụ án là Trương Hạc Huyền, mà các ngươi hiện tại lại còn muốn đem hắn nộp bảo lãnh ra ngoài. Đến khắc này, tên cảnh sát rốt cục bỏ qua tất cả láo cá và ngụy trang, thanh âm của hắn trầm mà gấp xen lẫn phẫn nộ không cách nào để cho người ta lơ là, hắn lên tiếng tố cáo. Lúc này đến phiên Thâm Bạch và Lâm Uyên trầm mặc, bọn họ chỉ biết là đêm qua có thương vong, nhưng không biết thương vong dĩ nhiên thảm trọng như vậy. Mỗi ngày làm việc với nhau, chiến hữu tốt cùng sinh cùng tử, hôm nay chỉ còn lại một mình hắn, cũng khó trách gã đối với bọn họ có địch ý sâu. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu ánh mắt của hắn tự nhiên chỉ là ngụy trang, hắn chỉ là liều mạng muốn tiếp tục tra án, muốn vì chiến hữu báo thù mà thôi. Thâm Bạch và Lâm Uyên đều biết chuyện này với dị hóa thú có liên quan, cho dù hai người lại không có thưởng thức trải qua lần giao phong cùng gã, bọn họ cũng biết cảnh sát bình thường chắc là sẽ không xử lý án kiện tương quan dị hóa thú, vụ án này nhất định sẽ chuyển giao ra, mà các loại tình báo cũng nhất định sẽ đối với hắn phong tỏa, dưới loại tình huống này, tên cảnh sát này không thể nghi ngờ một đầu thú bị nhốt. Một con thú bị cắt đứt tất cả đường, đương sự ta, cũng là vô tội, cuối cùng, Thâm Bạch chỉ có thể nói với hắn như vậy. Đối phương còn muốn nói gì, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa. Đinh cảnh quan, chúng ta là người tới đón nhận án kiện, mời đi ra phối hợp công tác chuyển giao. Cùng tiếng đập cửa đang truyền tới còn có một đạo giọng nam. Nghe được thanh âm này, Lâm Nguyên nhìn về phía cửa. Hắn thấy Đinh Lỗi Cảnh Quan vẻ mặt hủ bại đi về phía ngoài, thân thủ mở cửa, sau đó bên ngoài lại lần nữa xuất hiện một người Lâm Nguyên có chút quen. Là nam tử cao gầy ngày đó mang đi chủ nhân quái đầu to. Chấm, nói cụ thể một điểm, chính là nam tử có dị hóa thú là hắc báo. Bất quá lúc này, nữ cảnh sát có dị hóa thú là hồ điệp cũng không ở, thay vào đó là một nữ tử cao gầy minh diễm, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó, ở vị trí đằng sau giữa hai người bọn họ, Lâm Nguyên thấy được một người trung niên vẻ mặt nghiêm túc. Không cần nhìn huy chương trên bả vai hắn, chỉ nhìn khí thế liền biết người này nhất định là đầu, hai người khác, ngoài ra trừ hắc báo bên ngoài, Lâm Nguyên không nhìn thấy dị hóa thú hai người khác, chỉ bất quá. Nhíu nhíu mày, Lâm Nguyên ổn định thân thể, sau đó đem Điểm Điểm ôm chặt hơn. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà nhất định có dị hóa thú nào đó cực kỳ đáng sợ ở đây, đại môn mở ra trong nháy mắt, Lâm Nguyên bỗng nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt. Bị kinh sợ, ngay từ đầu hắn cho rằng lực chấn nhiếp đến từ cô gái kia, thẳng đến thấy người trung niên sau lưng nàng, lúc này mới xác định loại cảm giác kinh sợ vốn là tới từ người này. Làm sao vậy? Thầm Bạch thấp giọng hỏi hắn một câu, đại khái cho là tay hắn bởi vì vẫn ôm Điểm Điểm đã tê dần, vươn cánh tay, hắn từ trong lòng Lâm Nguyên ôm Điểm Điểm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì động tác này, thân thể Thâm Bạch trong nháy mắt chắn trước người hắn, sau đó, không biết có phải hay không là vì vậy, đợi được Thâm Bạch sau ôm Điểm Điểm rời đi, cái loại kinh sợ cơ hồ bị áp đảo bỗng nhiên yếu bớt. Tuy rằng vẫn có loại cảm giác kinh hãi không người nào có thể sao lãng tồn tại, nhưng chắc là sẽ không khiến hắn khó chịu như vậy nữa. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua Đinh Lỗi bên cửa, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt tái nhợt. Bất quá làm người bình thường, hắn không rõ tại sao mình khẩn trương như vậy, cuối cùng, đại khái là đem loại sợ hãi này cho rằng là loại sợ hãi khi đối diện với cao giai lãnh đạo, hắn hướng đối phương chào một cái, sau đó chán nản nói. Ta chính là cảnh sát cuối cùng phụ trách vụ án kia, thỉnh theo ta. Chấm, cô gái kia lập tức theo hắn đi, nam tử cao gầy lại cùng thủ trưởng ở lại. Xin chào, nam tử cao gầy dĩ nhiên chủ động chào hỏi Lâm Nguyên. Hướng hắn gật đầu, Lâm Nguyên không tiếp cùng hắn nói. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch tới. Ta là luật sư đại diện Trương Hạc Huyền, nghe ý vừa rồi, lẽ nào vụ án này sau đó sẽ chuyển giao cho các ngươi sao? Đúng vậy, chúng ta lần này qua xử lý việc này. Nam tử cao gầy mỉm cười, hắc báo trầm mặc đứng ở bên người hắn, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Thâm Bạch. Phảng phất không có nhận thấy được ánh mắt hắc báo, Thâm Bạch chỉ là lộ ra mỉm cười chức nghiệp nhìn hắn. Thế thì cứ như vậy, ta nghĩ muốn nộp tiền bảo lãnh đương sự ta về nhà, có đúng hay không lại muốn chờ 15 giờ. Đối phương cũng đồng dạng trả tươi cười về phía chính chủ. Đúng vậy, nếu như trong quá trình chúng ta điều tra, xác định đương sự ngài cùng án này không quan hệ, có thể cũng không cần nộp tiền bảo lãnh, liền trực tiếp thả ra. Hai người đối diện chỉ chốc lát, giản đơn mà ngắn ngủi bắt tay, Thâm Bạch không cùng đối phương dây dưa, mà là ôm Điểm Điểm từ bên cạnh bọn họ ly khai. Lâm Nguyên theo sát phía sau, lúc đi qua hai người, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nghiêng một chút. Thâm Bạch và Lâm Nguyên một trước một sau đi tới, mà ở sau lưng, trung niên nam tử và nam tử cao gầy nhìn theo bóng lưng của bọn họ cứ nhìn chằm chằm. Thẳng đến hai người bọn họ tiêu thất ở khúc quanh, bắt đầu, rốt cục mở miệng, trung niên nam tử chỉ nói một câu này. Vô duyên vô cớ tai ương lao ngục, Trương đại gia mới vừa ở chỗ giam giữ kinh hồn táng đảm nghỉ ngơi một ngày, ông mới vừa mới biết cách dùng bồn cầu ở đây, bỗng nhiên lại có vài tên cảnh sát đi ra, nói cho ông biết phải thay đổi địa phương. Hoàn toàn không biết mình rốt cuộc quấn vào trong cái án kiện gì, Trương đại gia chỉ là nhớ kỹ lời sư phụ mình đã nói. Nói nhiều sai nhiều, hắn đơn giản không rên một tiếng. Lần này cảnh sát lại phá lệ khách khí, cũng không có như cảnh sát trước kia, dùng ánh mắt hận thù nhìn ông, điểm ấy khiến Trương đại gia cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là, không biết có phải hay không là lần trước trên đường gặp chuyện không may, lúc này đây, bọn họ phái một chiếc xe lớn, sau đó tổng cộng có 4 người và ông cùng nhau ngồi phía sau xe. Một nam thanh niên vừa cao vừa gầy, một nữ thanh niên vừa cao vừa đẹp, một người trung niên vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chính là một tráng hán toàn thân bắp thịt. Lần này, hẳn là trên đường sẽ không xuất hiện cái gì đi. Trương đại gia trong lòng run sợ nghĩ, xe mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính xe là đặc chế, Trương đại gia ngồi ở bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng mà, giả như ông xem được mà nói, thì ông sẽ phát hiện bọn họ hiện tại đang lái ở trên đường không trung không một bóng người. Nếu như ông xem được mà nói, thì sẽ không phải như người thường thấy, mà là như Lâm Nguyên. Thấy, sẽ phát hiện trên đường xe bọn họ đang chạy không bao lâu, một làn sương mù màu đen bắt đầu từ từ sau xe bọn họ tạo thành. Tựa như một đoàn màu đen gió xoáy, Một hồi có hình dạng giống như thực thể, bởi vì tốc độ quá nhanh lần thứ hai tản ra trở thành một đoàn hắc vụ. Vật kia, chăm chú đuổi theo phía sau chiếc xe màu đen, một lần lại một lần ra tốc mắt nhìn. Vật kia, sẽ bao lấy chỗ xe bọn họ. Tuyết Lạp, vẫn ngồi ở bên người Trương đại gia không hé răng, tổ trưởng bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, sau đó, mỹ nhân cao gầy xinh đẹp như bức tượng điêu khắc ngồi ở đối diện Trương đại gia đứng lên. Xe rất rộng, cũng đủ chứa người cao như nàng. Mà một giây kế tiếp, nữ nhân làm một cử động khiến Trương đại gia lại càng hoảng sợ, nàng cư nhiên mở cửa toa sau ra. Đừng sợ, ngài rất an toàn. Không có giải thích, tổ trưởng chỉ là vươn tay, ngăn ở trước người Trương đại gia. Trong nháy mắt cửa toa sau mở rộng ra, nữ tử gọi Tuyết Lạc bỗng nhiên đưa ra cánh tay trái, để ở trên ngón cái tay phải, ngón trỏ duỗi thẳng về phía trước, ba ngón tay còn lại khép trong lòng bàn tay, làm một động tác kỳ quái. Tha thứ Trương đại gia nghĩ mạc danh kỳ diệu, bởi vì ở trong mắt Trương đại gia ông là thật cái gì cũng không có thấy. Làm người bình thường, ông căn bản nhìn không ra, ngay lúc Tuyết Lạp vươn tay, tầng tầng màu đen bột phấn bỗng nhiên tập trung ở phụ cận cánh tay trái nàng, hội tụ tiếp tục áp xúc hội tụ cho đến khi bột phấn màu đen bị áp xúc thành sắc ngoài màu đen, tầng tầng tiến dần lên đem cánh tay trái Tuyết Lạp hoàn toàn bọc lại, cuối cùng, lấy cánh tay của nàng làm trục biến thành một thanh súng. Sau đó, ở họng súng thành trong nháy mắt Tuyết Lạp mắt híp một cái, nàng nổ súng, đồng dạng đạn do hắc vụ áp xúc mà thành liền hướng phía sau bọn họ bắn ra ngoài. Mở lớn hai mắt Trương đại gia tuy rằng cái gì cũng không có thấy, lại rõ ràng cảm nhận được tiếng gió thổi biến hóa cùng với thân xe trong nháy mắt bất ổn. Ông mờ mịt nhìn phía trước cũng chính là trên đường phía sau xe nhìn lại, miễn cưỡng thấy rõ có gì, bỗng nhiên kêu to. Đại hắc, phía đó là đại hắc a, ai yêu, nó một con chó nhỏ thế nào lại chạy đến trên đường này a? Các ngươi có thể mau cứu nó được không, mang nó qua đây a, tiếp tục như vậy, nó sẽ bị xe khác đụng chết. Ai, ở đây, thế nào một chiếc xe cũng không có a. Trương đại gia lúc này mới phát hiện sự tình tựa hồ có điểm không đúng. Bất quá trong lòng ông thủy chung nhớ đại hắc phía sau, híp mắt dùng sức đi phía trước nhìn, vừa nhìn ông chợt phát hiện. Ai, tại sao lại nhìn không thấy đại hắc, lúc đạn gần bắn trúng đầu mình, nguyên vốn đã áp xúc thành nhỏ nhất cũng là trạng thái thực thể mật độ cao nhất của dị hóa thú bỗng nhiên tản ra, lần thứ hai biến thành cự thú. Đầu cực lớn, có lông cổ rậm rạp như hùng sư, cổ tráng kiện, tứ chi giống như đại rắn mối, kéo cái đuôi thật dài. Đại hắc đang bay nhanh chạy theo. Nó lúc này, thoạt nhìn đã không phải là đại hắc, ít nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều không phải đại hắc Lâm Nguyên biết thế nhưng nếu như Tông Hằng hoặc Thâm Bạch ở chỗ này, bọn họ sẽ nhận ra nó, so Lâm Nguyên sớm hơn, ở một cái buổi tối, bọn họ đã từng cùng đại hắc dưới trạng thái này gặp nhau. Không có miệng, toàn bộ vị trí đó thay bằng một hắc động, xác thực nói, bản thân nó cũng giống một hắc động. Cho dù thấy đạn cũng không thể ngăn cản nó quyết tâm chạy về phía trước, nó tiếp tục chạy, sau đó, đạn đánh trúng nó ước chừng là vị trí chân trước. Trong không khí truyền đến một trận sóng âm tần suất cực thấp. Hắc động, trên chân trước bị xuyên thủng, quái thú thân thể thiếu một bộ phận. Nó bị thương, nhưng mà loại trình độ thương này lại không có ngăn cản được bước chân của nó, phát sinh một tiếng rít gào, nó tiếp tục hướng xe chạy tới. Phanh, phanh, Tuyết Lạp lại bắn ra hai phát, tinh chuẩn trúng mục tiêu. Đạn nàng bắn ra cũng không phải đạn thông thường, mà là một loại đạn tính ăn mòn cực mạnh, dị hóa thú bị trúng mục tiêu, hắc vụ cấu thành thân thể nó trong nháy mắt bị cắn nuốt một bộ phận. Thân thể của nó bắt đầu nhỏ đi. Tiểu Vương, tổ trưởng bên cạnh Trương đại gia nói câu thứ hai. Chấm, vâng, lúc này, đứng lên là tráng hán bắp thịt ngồi bên kia Trương đại gia. Hắn đứng lên, sau đó, trực tiếp nhảy xuống xe. Ai, dưới tốc độ này nhảy xuống, một đôi mắt trừng to Trương đại gia đã không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bởi vì ở đại hán nhảy xuống xe trong nháy mắt ông chợt phát hiện đã không thấy đối phương nữa, thật giống như đối phương nhảy xe chuyện này căn bản không tồn tại, ông chỉ là hoa mắt. Nhưng mà Trương đại gia bên người quả thực thiếu một cá nhân. Mà trong thị giác một nhóm người khác, sau khi cơ thể đại hán nhảy xuống xe, trong thân thể hắn bỗng nhiên tuôn ra từng cái bó thịt màu đen như bắp thịt, bó thịt như buộc khôi giáp bao trùm ở trên người của hắn, không bao lâu, hắn đã biến thành một gã cơ bắp càng khoa trương hơn, cả người hắc sắc thể tích hầu như thành ra gấp 2. Chấm, sau đó, hắn phi nhanh chạy tới, vươn cự trưởng, bắt được dị hóa thú đại hắc sớm bị thương ngã trên mặt đất. Vật lộn thời gian, xe dừng lại, trên xe tất cả mọi người đang lẳng lặng quan sát trận đấu. Trong thế giới người thường không thấy được phía trước đang phát sinh chính là một hồi tranh đấu dị thường máu tanh. Máu đen, hiện đầy không khí chung quanh. Do máu bình thường càng thêm thong thả, chúng nó sẽ trước tiên huyền phù trong không trung, sau đó một bộ phận tiêu thất, một bộ phận từ từ rơi trên đường. Đây là một hồi vật lộn không lo lắng. Dị hóa thú không chủ nguyên bản đã vô pháp tồn tại thời gian dài. Không phải toàn bộ cũng không thể, chỉ là đại bộ phận thiếu khuyết bụi hắc vụ ngưng tụ, nó sẽ mỗi ngày càng suy nhược. Huống hồ ở thời gian trước nó đã chế tạo một tràng tai nạn. Thương tổn loài người đồng thời tự thân tổn thương còn lớn hơn nữa. Thân thể của nó bắt đầu từng chút tan rã. Rốt cục, nam tử cơ bắp một tay cắm vào. Não, dị thú hóa thân thủ cầm bộ vị trung ương, sau đó mạnh giang bàn tay ra. Cường hữu lực trường ở trong quá trình mở ra giống như một quả bom nổ lên, dị hóa thú não sau nổ tung. Người hơi chút đối thế giới này có điểm thưởng thức sẽ biết vị trí yếu ớt nhất của dị hóa thú, vừa hay chính là bộ vị. Não, nhiệm vụ kết thúc, vẫy vẫy tay, nam tử cơ bắp tử đi qua hội báo công tác. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ trưởng, câu nói thứ ba hôm nay. Sau đó bọn họ liền lần lượt xuống xe, đi ở trên đường không một bóng người, bọn họ hướng nam tử cơ bắp và dị hóa thú đi đến. Không ai trông coi, Trương đại gia nhìn trái phải một chút, sau đó cũng theo bọn họ đi xuống. Sau đó, ông ở giữa đường thấy được tráng hán bỗng nhiên nhảy xe lại biến mất cùng với. Bên chân hắn, đại hắc, Trương đại gia khó có thể tin gọi ra tên tiểu cầu bên chân đại hán. Bị vết thương chí mạng, thân thể nó đã bắt đầu tan rã, dị hóa thú dùng năng lượng sau cùng ngưng tụ thành dáng dấp một con chó mực. Bảo trì tư thái não sau nổ tung, nó dùng ánh mắt đen kịt nhìn Trương đại gia. Đại hắc, ngươi thế nào, như vậy à, đôi tay đầy nếp nhăn run rẩy cuối cùng rơi vào trên đầu chó mực, động tác của ông nhẹ nhàng như vậy, phảng phất nặng một điểm sẽ khiến tiểu tử bị trọng thương khó có thể chịu đựng. Đại hắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, ở đây không phải địa phương tiểu cầu nên tới à, nước mắt từ trong mắt Trương đại gia chảy xuống, ông cuối cùng vẫn đem đại hắc ôm vào trong lòng. Ngươi là chạy theo ta sao, à, sẽ không phải là từ sau khi ta bị bắt ngươi vẫn theo ta đi. Ngươi thật khờ à, ngươi theo ta làm gì? Ta bị nhốt mấy ngày, bọn họ rất nhanh sẽ biết ta trong sạch, sau đó liền đem ta để lại chỗ cũ rồi à, cũng không đoái hoài tới đại hắc có thể cảm thấy đau hay không, vì Trương đại gia biết đại hắc đã không đau. Ông ôm đại hắc thật chặt vào lòng, sau đó, ông cảm thấy đại hắc lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm mặt của mình. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Thân thể nó, dần dần tiêu thất, tựa như sương sớm giống nhau, ở dưới mặt trời mọc nháy mắt tiêu thất. Cách chương.